Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, ring, chuông điện thoại thanh băng vang lên. Cô vừa về đến nhà thì đã nhận được điện thoại của Đài Phong. Có chuyện gì, thanh băng nói. Đầu dây bên kia một giọng nam dịu dàng trầm ấm vang lên. Không có gì, chỉ là nhớ em thôi. Hết nhớ chưa, mắt thanh băng ẩn hiện ý cười. Vẫn chưa, Đài Phong thở dài, thế thì cứ tiếp tục nhớ đi. Đồ tàn nhẫn, em đang ở đâu, ở nhà, nhớ anh không, nhớ. Thanh băng vốn dĩ là người trước nay không thích bộc lộ tình cảm của mình một cách thái quá. Nên cô chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý, nhớ thì tốt. Đừng có nhớ anh mà không có anh rồi lại tìm người khác. Nếu thật sự như vậy thì sao? Nếu em nhìn người khác, anh sẽ móc mắt hắn. Nếu em hôn người khác, anh sẽ cắt đầu lưỡi hắn. Nếu em vuốt ve người khác, anh sẽ lột da hắn. Nếu em cùng người khác thân mật, anh sẽ phế hắn. Nếu em nhớ nhung người khác, anh sẽ đập nát đầu hắn. Nhưng nếu em yêu người khác, thì anh sẽ moi trái tim em ra ăn. Đài Phong nghiến răng nói. Giọng nói anh hùng hồn như kiểu nói là sẽ làm, vậy thì em sẽ làm tất cả những điều đó với những kẻ mà em ghét. Thanh băng cười, anh thật không dùng logic bình thường để phân tích em được. Cuộc nói chuyện ngọt ngào có khi lại trẻ con cứ thế mà tiếp diễn. Mau lên, bên này, quản gia Kim gì để bình hoa đó bên kia đi. Nè A Như, cô mau lau dọn cái trần nhà sao mà bụi bặm quá mộc cắt hối hả sai người làm việc. Tuấn Khải ngồi sofa nhàn nhã uống trà còn Minh Khuê ngồi kế bên. Sáng sớm thì Thanh Băng đã chứng kiến khung cảnh khá hỗn loạn dưới nhà. Cô không biết sao mọi người lại hối hả như thế. Có chuyện gì vậy? Thanh Băng đi tới ghế sofa ngồi xuống. Ải Ái về, Tuấn Khải nhìn cô rồi nói. Ải Ái. Là Trịnh Ái Linh đang du học ở Italy sao? Hôm nay nó dẫn bạn trai nó về. Nghe nói là quen nhau ở Italy. Tuấn Khải nói tiếp, Thanh Băng gật đầu im lặng. Thanh Băng, hôm qua em ngoài lắm đó. Tuấn Khải nói, Thanh Băng im lặng nhìn vào iPad xem như Tuấn Khải là không khí. Tứ đại tiểu thư về rồi. Quản gia chạy vào vừa thở vừa nói. Tất cả mọi người đều hướng mắt ra ngoài cửa. Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt thon gọn ngũ quan tinh nghịch bước ra, có vẻ rất trẻ con khi cô gái diện một bộ váy màu đỏ thẫm. Nụ cười trên gương mặt đấy thật chói sáng. Trời ơi, công gái yêu của mẹ. Mộc Cát chạy nhanh lại ôm lấy Ái Linh. Mẹ, con nhớ mẹ quá, nhớ mẹ chết đi được ấy. Ái Linh ôm Mộc Cát mỉm cười tinh nghịch. Ái Ái sao nào, có nhớ chị hay không? Minh Khuê cũng ôm chầm lấy Ái Linh. Em nhớ, nhớ tất cả mọi người. Ái Linh dùng giọng điệu trẻ con ngọt như mía lùi. Cả nhà ai cũng vui mừng nhưng có hai bóng dáng vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở sofa đó là Thanh Băng và Tuấn Khải. Tuấn Khải vốn tính bất cần đời nên cũng không quá chú ý, Thanh Băng thì lại rõ hơn là lạnh nhạt tới mức không quan tâm. Chị Thanh Băng, chị không nhớ em sao? Ái Linh bĩu môi, nhớ, Thanh Băng đáp, Ái Linh nhào tới chỗ Thanh Băng lay lay khuỷu tay cô. Chị Thanh Băng, lâu ngày không gặp chị thật xinh đẹp qua đi không như anh Tuấn Khải. Ngày càng xuống sắc, nói gì thế con nhóc, mới về muốn ăn đòn hả? Tuấn Khải gắt gỏng, à đúng rồi, bạn trai con đâu, sao nói nó cùng về với con? Mộc Cát nói, để con gọi, Ái Linh đi ra ngoài một lúc sau đó dẫn một chàng trai đi vào. Chàng trai có mái tóc vàng được cắt ngắn, gương mặt khá baby trẻ con, ngũ quan thì cân đối vóc dáng khoảng 1m78. Đôi mắt nâu tinh nghịch, Trịnh Thanh Băng nhìn thấy chàng trai này thì đôi mi nhíu chặt lại. Trong lòng cô lúc này xuất hiện hàng ngàn câu hỏi hàng trăm lời muốn nói nhưng ngoài mặt thì cô vẫn lạnh nhạt. Giới thiệu với mọi người, đây là Trịnh Văn Vĩ là bạn trai của con. Ái Linh giới thiệu, chào mọi người, Văn Vĩ mỉm cười. Văn Vĩ, em trai cô sao lại xuất hiện ở thành phố Lâm? Chẳng phải là nó đã theo Henry đến Mafia huấn luyện rồi sao? Nếu nó vì tình hình nội bang Thiên Long hiện đang rối loạn mà về vậy sao nó lại đến đây? Chào con, bác xem nào đẹp trai quá đúng là xứng đôi với Ái Ái. Mộc Cát đánh giá cậu con rể út, nào mọi người ngồi xuống đi rồi nói. Mộc Cát nói, bà ta nở nụ cười vui vẻ. Mộc Cát ngồi trên sofa, Tuấn Khải, Minh Khuê và Thanh Băng ngồi một bên, bên kia là Ái Linh và Văn Vĩ. Văn Vĩ, cháu hình như không phải người ở đây. Mộc Cát tươi cười hỏi, cháu ở thành phố Giang đến. Văn Vĩ trả lời, thế hai đứa gặp nhau thế nào? Minh Khuê hỏi, bọn em gặp khi đi du học ở Italy. Ái Linh nói, Thanh Băng lạnh nhạt hỏi, Văn Vĩ, em về đây làm gì? Ngữ khí lạnh như băng của Thanh Băng làm Văn Vĩ sững sờ. Ngữ khí này rất giống với một người. Văn Vĩ đây là chị ba. Trịnh Thanh Băng, Ái Linh nhẹ giọng giải thích. Trịnh Thanh Băng, Văn Vĩ sửng sốt, khí chất này giống y hệt người đó nhưng có lẽ là trùng hợp thôi. Nhà em có một số chuyện cần giải quyết. Văn Vĩ cười nói, Thanh Băng gật đầu. Tên nhóc con này ít ra cũng biết là nhà mình có chuyện hơn nữa là chuyện hệ trọng chứ nếu không cô sẽ một tay chém chết nó. Cách chương.